Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Peace Offering lời xin lỗi. Sunny bị sốc vì những gì vừa xảy ra đến nỗi không làm gì thêm vào ngày hôm đó. Thế nên, cậu chỉ đi xuống tầng hầm, bước vào Dream Realm, cõi mộng, và ở trong căn phòng nhỏ của mình tại Sanctuary, Thánh Địa. Thay vì ra ngoài chiến đấu với những nightmare creature, sinh vật ác mộng, ở đó, cậu ngủ yên bình suốt đêm. Đây là cách hành xử rất kỳ lạ đối với Sunny, nhưng nhiều Awaken, người thức tỉnh, lại làm điều này mỗi ngày, trừ khi pháo đài của họ bị tấn công. Điều này xảy ra thường xuyên ở hầu hết các vùng của Dream Realm. Hoặc họ được giao nhiệm vụ nào đó. Mọi người thường chỉ ở trong phòng của mình, ngủ và trở lại thế giới thực mà không lao mình vào bất kỳ nguy hiểm nào. Những người khác thì thực hiện các nhiệm vụ để kiếm sống trong pháo đài, trong khi vẫn giữ an toàn sau những bức tường kiên cố. Ít ai thường xuyên mạo hiểm ra ngoài và thách thức sự hoang dã của Dream Realm. Và ai có thể trách họ? Hầu hết mọi người đều bị biến thành Awaken trái với ý muốn của mình. Chính Spell, ác mộng ma pháp, muốn con người mạo hiểm mạng sống, trải qua những thử thách chết người và chịu đựng nỗi đau khổ kinh hoàng, chứ không phải bản thân con người. Vì vậy, không có gì sai khi một người muốn giữ an toàn nhất có thể. Càng lâu càng tốt, nếu có gì bất thường, thì đó là cách Sunny hành xử. Dù sao, khi trở lại thế giới thực vào buổi sáng, cậu cảm thấy sảng khoái và cân bằng hơn. Một giấc ngủ ngon giúp cậu nhìn nhận lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Rain một cách thấu đáo. Đúng, đó là một sai lầm đáng tiếc của cậu. Và đúng, việc Rain giờ đã biết mặt và tên cậu không phải là điều lý tưởng. Nhưng thực sự, không có gì quá tệ đã xảy ra. Rain chỉ nghĩ cậu là hàng xóm, thậm chí không phải một người quen, chỉ là một người lạ. Điều đó cũng chính là điều Sunny muốn. Để an toàn hơn, cậu có thể tránh ra khỏi nhà một thời gian. Và thế mà, vào buổi tối, cậu lại thấy mình ngồi trên hiên nhà lần nữa, thưởng thức khung cảnh và một tách trà. Như cậu đã quen, sau chuyện hôm qua, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ muốn đến gần nhà này nữa. Vậy là tôi sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra, cậu đã nhầm. Sunny nhận thấy Rain đang đi từ bến xe công cộng từ lâu trước khi cô đến gần nhà. Vì một trong những xe đầu, cái bóng của cậu đã được cài đặt để theo dõi. Cậu thở dài, cúi đầu và giả vờ chăm chú nghiên cứu bề mặt của hiên nhà, hy vọng tránh được việc giao tiếp bằng mắt với cô gái thiếu niên. Lần này, cậu sẽ không cho cô ấy lý do để đến gần và nói chuyện với mình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích. Khi Rain tiến đến con đường dẫn tới cửa nhà cậu, cô chậm lại một chút, do dự, rồi quay lại và đi thẳng về phía cậu. Chuyện quái gì đây? Sunny ngẩng đầu lên và nhìn cô bé với chút ngạc nhiên. Chào, lại là cô nữa à? Cô gật đầu, rồi tháo ba lô ra và lấy ra một chiếc hộp đựng thức ăn to, dường như chứa đầy thứ gì đó ngon lành. Sau đó, Rain đưa nó cho Sunny. Đây, mẹ tôi làm đấy. Bạn của cậu nói nên mang đồ ăn đến, đúng không? Ồ, và tôi rất xin lỗi. Vì, cậu biết đấy, chuyện hôm qua. Sunny chớp mắt vài lần, rồi cầm chiếc hộp từ tay cô và nhìn nó một chút. Chết tiệt Effie, ai bảo cô ấy yêu cầu đồ ăn làm gì? Tôi tự nấu ăn ngon cho cả hai rồi mà. Sau đó, cậu giả vờ mỉm cười và nói, ừ, cô ấy có nói vậy. Không sao đâu, nói cảm ơn mẹ cô nhé. Sunny nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc sau đó, nhưng Rain vẫn còn đứng lại. Trên mặt cô bé có một vẻ tò mò. Không có gì nhiều, chỉ là mì pasta với nấm và sốt kem thôi. Món yêu thích của tôi. Sunny, đúng không? Tôi là Rain. Nhân tiện, cậu nhìn lại hộp thức ăn, suy nghĩ lại quan điểm của mình về sự tồn tại của nó. Không có gì đặc biệt à. Cậu sẵn sàng, cá là tất cả nguyên liệu đều là thực phẩm tự nhiên. Khác xa với Sinpei mà những người như cậu thường ăn để no bụng ở khu ổ chuột. Sunny biết vài người thậm chí có thể giết để được ăn thứ như thế này. Nụ cười của cậu trở nên chân thật hơn. Ừ, tôi là Sunny, rất vui được gặp cô. Rain, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, vậy cậu thực sự 18 tuổi và sống một mình trong căn nhà của cậu? Ý tôi là, với cô bạn tốt của cậu. Sunny nhún vai, phải, cô ấy chỉ ở nhờ cho đến khi tìm được nơi ở riêng thôi. Sao vậy? Cô bé nhìn cậu với đôi mắt mở to. Tôi có ý là, cậu không quá trẻ để sống một mình à? Bố mẹ cậu không lo lắng sao? Cậu nhìn cô trong vài giây, rồi nghiêng đầu một chút. Tôi nghĩ rằng tôi ở độ tuổi hoàn hảo để sống tự lập. Và không, bố mẹ tôi không lo lắng chút nào về tôi. Rain mỉm cười, như thể đang nghe điều gì thú vị nhất trên đời. Nhưng, giống như, ai nấu ăn cho cậu? Không, đợi đã, ai mua gỗ cho cậu? Cậu có nhận trợ cấp không? Hay cậu nhận trợ cấp từ trường đại học? Khoan, cậu có học đại học không? Tôi có quá nhiều câu hỏi. Sunny thầm than thở, câu hỏi. Tôi ghét câu hỏi, nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ bình tĩnh. Những câu hỏi gì kỳ vậy? Rõ ràng là tôi tự mua và nấu ăn cho mình. Và ai cần trường đại học chứ? Trợ cấp, tôi là một doanh nhân trẻ thành công rực rỡ. Nếu cô muốn biết, cơ bản là tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Rain nhìn cậu chăm chăm. Và bố mẹ cậu cứ để mặc cậu à? Họ không giảng giải cho cậu mỗi ngày về tương lai, về tầm quan trọng của việc có sự nghiệp thành công, và làm sao cậu phải luôn sẵn sàng trong trường hợp bị nhiễm bởi spell. Sunny nhíu mày, không, chẳng có điều gì trong số đó cả. Rain nhìn cậu với vẻ ghen tị và thở dài. Cậu may mắn thật đấy, bố mẹ tôi như những con diều hâu vậy. Diều hâu là gì nhỉ? Chắc là thứ gì đó tệ lắm. Cậu im lặng trong một lúc, một biểu cảm phức tạp hiện lên trên mặt. Cuối cùng, Sunny nói, đừng quá khắt khe với bố mẹ cô. Cô mới là người may mắn. Tôi đã hơi bẻ cong sự thật một chút. Bố mẹ tôi không quan tâm tôi ở đâu và làm gì. Vì tôi không có bố mẹ. Vậy nên, tôi muốn ở trong tình huống của cô hơn là của tôi. Dù nó có tuyệt vời thế nào đi nữa. Tình huống của cô tuyệt hơn chút đấy. Rain ngừng cười và nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu, buồn bã trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói, ồ, tôi hiểu rồi, xin lỗi nhé, tôi không biết. Cô bé mỉm cười nhẹ và vẫy tay. Vậy, tôi sẽ đi đây, thưởng thức món pasta nhé. Sunny, cô bé đeo lại ba lô, quay đi và rời khỏi. Sunny ngồi lại trên hiên một lúc, nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn. Từ từ, một biểu cảm tối tăm hiện lên trên gương mặt cậu. Tôi không thể tiếp tục không làm gì nữa. Tôi phải đưa ra quyết định và tiến hành. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Cậu đã tránh làm bất cứ điều gì để chuẩn bị cho Rain đối mặt với khả năng bị spell lây nhiễm. Vì cậu không biết nên làm gì và làm thế nào. Nhưng sự bất động này phải chấm dứt. Cậu phải nghĩ ra một giải pháp. Hết chương.